toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn. Chương 4, mang thai. Góc truyện audio.com. Con người khi còn sống, có thời gian rất dài, lúc nào cũng quanh quẩn giữa hạnh phúc và bất hạnh. Trên đời này không có hạnh phúc tuyệt đối, cũng không có bất hạnh tuyệt đối. Ivan lớn lên ở cô nhi viện, sau này lại dựa vào thành tích xuất sắc vào Cyberlife, càng về sau, y kết hôn với Corinne, vô chi vô giác trải qua 5 năm, sau đó ly hôn. Gần 30 năm, y đã trải qua rất nhiều đại hỷ đại bi. Có lúc kết thúc cũng nghĩa là khởi đầu mới. Ivan nghĩ, đây là một khởi đầu mới. Lý tưởng cùng hiện thực bao giờ cũng cách nhau rất xa. Lúc Ivan mang hành lý nặng trĩu vào nơi ở mới, lần thứ hai tiếp thu sâu sắc đạo lý này. Đó chỉ là một khu nhà có chút cũ, cầu thang tối tăm, thỉnh thoảng sẽ có chuột bò qua trước mặt so với hình ảnh phòng chủ. Đăng trên mạng khác nhau một trời một vực, Ivan muốn thuê phòng ở tầng 4, bên trong thiết bị lại không tệ, trong phòng giấy dán tường màu trắng, quét dọn thập phần sạch sẽ, còn bên ngoài lại đối diện biển rộng, mở cửa sổ ra, liền có gió biển thổi vào. Ivan cuối cùng vẫn thuê chỗ này, y chỉ cần một chỗ ở tạm thời. Ivan từ chức ở cục hành chính, y cũng không có tự mình đưa đơn từ chức. Trưởng ban cục hành chính Dalton là một tiểu lão đầu hiền hòa, vẫn luôn rất coi trọng y. Ivan sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Dalton. Y đã khiến quá nhiều người thất vọng rồi. Ivan cảm giác mình biến thành một tên quỷ nhát gan, cư nhiên học cách trốn tránh. Người nhát gan liền là người nhát gan đi, tình trạng của y bây giờ thật không tốt, dù sao y yêu Corinne, muốn một người yêu sâu đậm tận đáy lòng quên đi quá trình này vốn chính là thống khổ. Sau khi từ chức, Ivan vẫn sống ở nơi đó. Một thời gian dài, y không hề lên mạng, y nỗ lực đem sự chú ý của mình tập trung đến một nơi khác, không thèm nghĩ đến Corinne nữa. Ivan đã từng có một hy vọng, chính là trở thành chiến sĩ chỉ huy chiến đầu xuất sắc nhất đế quốc. Thế nhưng chiến sĩ có chút thiên phú, đều không cần một người hoàn toàn chưa được bồi dưỡng qua. Vì vậy, mộng tưởng của Ivan rơi vào khoảng không. 5 năm này, y kỳ thực vẫn luôn vì Corinne mà sống, y dường như phụ thuộc vào Corinne, quên mất bản thân. Hôm nay, muốn bắt đầu lại tất cả một lần nữa. Ivan không muốn sống ở thành Oz, y muốn chọn một thành phố an tĩnh, sau đó sinh sống, chậm rãi quên đi thành Oz, quên đi Corinne, sau đó bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống thuộc về chính y, vì bản thân mà sống. Ivan cuối chọn thành Klim, thành phố lớn. Thứ ba đế quốc Klim ở sát bờ biển, cách thành Oz rất xa, là một thành phố an tĩnh lại xinh đẹp. Ivan tính toán xong, mua một căn nhà ven biển, sau đó nuôi một con chó lớn chó, mùa hè lúc hoàng hôn y liền có thể dắt chó yêu tản bộ trên bờ biển. Y thậm chí bắt đầu có chút mong chờ cuộc sống ở thành Klim. Khi nhận được điện thoại của Bern, Ivan mới giật mình nhận ra từ lúc y và Corinne ly hôn, đã được một tháng rồi. Trước kia mỗi tháng Ivan đều sẽ đúng ngày đi kiểm tra thân thể, lúc này y không có đi, Bern liền gọi điện thoại đến thúc giục. Ivan cuối cùng vẫn đến y viện Thánh Maria, đồng thời lấy một số. Lần này y không phải xem mình có mang thai được không, mà là muốn nói lời từ biệt với lão bằng hữu. Lúc Ivan đi vào phòng khám của Bern, vị lão bằng hữu kia đang nghiêm túc đánh giá y, Bern, ánh mắt cậu như đang nhìn người. Chết là có chuyện gì? Ivan nhịn không được mở miệng nói, nghe nói cậu ly hôn. Bơn gọn gàng dứt khoát nói, người này đã như thế, không để cho người ta một chút cơ hội hòa hoãn. Ivan ly hôn, nói kỳ quái kỳ thực cũng không kỳ quái. Khi Ivan 5 năm cũng không có con, Bơn liền nhìn thấu mánh khóe này. Toàn bộ thủ đô đế quốc đều biết phần hiệp ước lúc tân hôn giữa Ivan và Corinne, bởi vì ngày thứ hai sau đêm tân hôn của bọn họ, phần hiệp ước này liền được đăng trên báo. Về phần gia tộc Rhys vì sao muốn dung túng chuyện này, có thể chính là vì lúc Ivan không còn giá trị lợi dụng, buộc y ly khai. Gia tộc Rhys cần người thừa kế, nếu như Ivan làm không được thì thối vị nhường lại. Sự thực tàn khốc như vậy, Bern gần như có chút thương hại nhìn Ivan. Vì người thừa kế này, Ivan rất nỗ lực thế nhưng Corinne không phối hợp cái này cũng. Không có biện pháp, Ivan đáng thương, Ivan gật đầu, cậu nếu đã biết sao còn muốn gọi tớ tới kiểm tra thân thể. Ly hôn liền không thể kiểm tra thân thể sao? Đây là kỳ thị hôn nhân, pháp luật đế quốc minh lệnh cấm chỉ. Bern nghiêm túc nói, liền đứng dậy, đẩy Ivan lên máy. Mỗi tháng đều làm kiểm tra, lúc này kỳ thực không cần thiết nhưng vì phối hợp Bern, Ivan vẫn làm xong tất cả kiểm tra. Kết quả kiểm tra rất nhanh liền có, Bern nhìn báo cáo kết quả, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, tựa hồ muốn đem hai con mắt của trừng ra ngoài. Ivan bị dáng vẻ của hắn dọa càng hoảng sợ, Bern, chẳng lẽ tớ mắc phải bệnh nan y gì? Cậu không nên làm tớ sợ, Bern ngẩng đầu, nhìn Ivan, hít sâu một hơi nói, Ivan, so với bệnh nan y còn cái gì kinh khủng hơn? Cậu mang thai tròn một tháng, lời Bern nói giống như tia sét, ở Ivan bên tai ầm một tiếng vang. thật lớn, có một số thứ, lúc ngươi mong đợi thế nào cũng không có được mà khi ngươi đã bỏ qua, nó lại đột nhiên tới. Này không gọi may mắn, này có lẽ phải gọi. Chuyện cười, Ivan cảm thấy rất buồn cười, sau khi y cùng Corinne ly hôn, y đột nhiên có thai. Cái thai y chờ đợi 5 năm, lại đến vào lúc này. Ivan, cậu định làm như thế nào? Bơn hỏi, làm sao bây giờ? Ivan nhẹ nhàng xoa bụng của mình, chỗ này lại chứa một sinh mệnh hoạt bát. Lúc này Ivan đột nhiên có chút hổ thẹn, y trước đây mong muốn có con, đó là mong muốn giữa mình và Corinne sinh ra một chút liên quan, như vậy, bọn họ liền không thể xa nhau. Đứa con thành một loại thủ đoạn, mà đây đối với đứa con của bản thân mà nói, là cực không công bằng. Nó cần người cha hiền từ thật tâm thật ý yêu nó. Tại một khắc kia Ivan đột nhiên đưa ra một quyết định. Bơn, tớ muốn, cầu cậu một việc, Ivan nghiêm túc nói, cậu nói, Bơn, chuyện tớ mang thai, không cần nói cho bất kỳ ai khác. Ivan nói, ngay cả Corinne cũng không có thể nói. Bơn hỏi, hắn cũng không thích Corinne, thế nhưng với đạo đức của bác sĩ, vẫn là khuyên Ivan, Corinne là một người cha khác của đứa nhỏ, hắn có quyền lợi biết đứa nhỏ tồn tại. Hơn nữa khoa học nghiên cứu ghi rõ, đứa nhỏ được song thân nuôi nấng mới có thể lớn lên khỏe mạnh hơn. Theo kinh nghiệm của tớ, nếu có cha làm bạn, người kia cũng có thể thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ hơn. Ivan, Bơn, Ivan cắt đứt lời Bơn, có muốn nói cho biết Corinne hay không tự tớ sẽ quyết định thế nhưng cậu không thể nói cho bất kỳ ai khác Bơn, đáp ứng tớ. Đối diện cặp mắt đen láy của Ivan, Bơn rốt cuộc chịu thua cuối cùng nói Ivan tớ lấy danh dự của bác sĩ bảo chứng tớ sẽ không đem. Việc cậu mang thai nói cho bất kỳ ai khác, Ivan, giữa các cậu làm sao tớ không rõ lắm thế nhưng chỉ khi các cậu ở cùng một chỗ, đứa bé này mới có thể lớn lên khỏe mạnh hơn. Lúc Ivan rời khỏi y viện Thánh Maria, đầu óc vẫn rất loạn, y trực tiếp trở về nơi ở của mình, bởi vì y cần thời gian để suy nghĩ một chút. Ivan nghĩ, nếu Corinne biết đứa bé này tồn tại có thể cùng y phục hôn hay không, sau đó buông tha cùng người cải tạo gen ở một chỗ. Ivan biết ngoại trừ đối với y tuyệt tình, Corinne vẫn là một người có trách nhiệm cho nên hắn làm phụ thân của đứa nhỏ, nhất định sẽ đối đứa bé này chịu trách nhiệm. Sai, Ivan đột nhiên cảm thấy bản thân nghĩ sai rồi, vì vậy đứa nhỏ này Corinne cũng không mong muốn. Corinne bởi vì không muốn cùng y có con, mới có thể vẫn dùng dược vật để y không thể mang thai, đối với đứa nhỏ ngoài. Kế hoạch này, Corinne sẽ nghĩ thế nào? Cả đêm đó, Ivan không thế nào ngủ được trong đầu nghĩ rất nhiều chuyện. Vì thế ngày thứ hai lúc thức dậy, Ivan liền phát hiện vành mắt lúc này to và đen. Trong một đêm, tình cảm quý chiến thắng lý trí, Ivan cuối cùng quyết định muốn đi tìm Corinne, đây là vì đứa nhỏ cũng là cho mình một cơ hội cuối cùng thôi. Ivan cố ý chọn một bộ y phục thoải mái một chút, chải lại tóc một phen, lại dùng khăn nóng đắp mặt, đợi khi nhìn lên tinh thần rất nhiều, Ivan mới ra ngoài tìm Corinne. Hôm nay là cuối tuần, xuất hiện ở trước cửa, Ivan cố ý gọi cho Corinne. Đối với việc Ivan đưa ra yêu cầu gặp mặt, Corinne lại không có cự tuyệt, trực tiếp để y đến chỗ trước kia tìm hắn. Lúc đứng trước biệt thự từng sống 5 năm, Ivan đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Một tháng trước y vẫn là chủ nhân của biệt thự này, mà giờ đây, lại thành khách nhân, một vị khách không mời mà đến, cách trương.